Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, đối kháng biện pháp. Yến Kinh Vân bọn họ bị Ma Thiên Long châm chọc khiêu khích. Bọn họ trừ cúi đầu thừa nhận lệch lạc bên ngoài, không dám nói những chuyện khác, lại không dám phản bác cái gì. Yến Kinh Vân bọn họ là phạm sai lầm rất lớn lầm. Nhiều lần bị Lâm Hiên làm hỏng xuống kế hoạch. Nếu như Lâm Hiên tu vi rất cao, so với bọn hắn đều mạnh nói, bọn họ không lời nào để nói. Vấn đề ở chỗ Lâm Hiên tu vi cũng không cao, bọn họ một cái tát là có thể đánh chết, lại bị nhiều lần phá hư. Cái này để cho Ma Thiên Long rất phẫn nộ. Nếu như Ma Thiên Long biết con trai mình bị Lâm Hiên đánh chết khiếp, vẫn để cho Thiên Ma Đế linh hồn phụ thể, không biết hắn sẽ là cảm giác gì đây. Nhất là Thiên Ngưu Kình đều bị cướp đi. Nếu như hắn hiểu rõ, hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Thật đáng tiếc các ngươi nguyện vọng thất bại. Các ngươi thực sự là hảo kế hoạch. Không nghĩ tới Trương gia sẽ là nội gián. Các ngươi không phải là muốn cái nội ứng ngoại hợp sao? Hiện tại thì cho các ngươi cái nội ứng ngoại hợp. Lâm Thần Vân hừ lạnh một tiếng, đem Trương Giật thi thể hướng mặt trước ném đi. Đi Ma Thiên Long bên này bay tới. Chỉ có đang đến gần thời điểm, Yến Kinh Vân thì giơ tay lên vung lên. Một cổ năng lượng ba động chấn động qua đây, hung hăng đem thi thể cho chấn vỡ. Hóa thành một đoàn bột phấn trên không trung chiếu xuống. Bọn họ đối với người thua không có bất kỳ đáng tiếc ý. Chết chính là cái chết. Tuyệt đối sẽ không thật tốt an táng. Lại không biết chiếu cố thật tốt Trương gia còn lại đệ tử. Trương Giật thất bại, với hàm ý Trương gia bị diệt. Bọn họ sẽ không lưu tình. Xem ra kế hoạch chúng ta là thất bại. Các ngươi Lâm gia thực sự là ra một tốt người thừa kế. Không riêng thiên phú, năng lực vẫn rất kinh người. Yến Kinh Vân nhìn bọn họ nói ra. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thì chút thực lực ấy. Không ra một tháng, các ngươi Thanh Thành Sơn cũng sẽ bị chúng ta triệt để công phá. Một tháng, Lâm Thần Vân cười lạnh nói. Chúng ta đây ở nơi này chờ một tháng. Có chiêu thức gì cứ việc sử dụng được đi. Chúng ta tận lực bồi tiếp. Ma Thiên Long đen kịt hai mắt. Ở Lâm Thần Vân trên thân nhìn quét mắt. Sau đó lại đang Lâm Hiên trên thân xem một hồi. Mở miệng nói. Thực sự là lãng phí ta quá nhiều thời gian. Các ngươi không có cơ hội. Đầu hàng cơ hội cũng không có. Một tháng. Nhiều nhất một tháng các ngươi sẽ nghênh đón tử vong. Ma Thiên Long bỏ lại những lời này phía sau, xoay người liền rời đi. Yến Kinh Vân bọn họ đều đi theo ly khai, tựa hồ đi tìm đợi càng mạnh viện trợ. Ở tại chỗ này không có ý nghĩa gì. Trương Giật chết, rất nhiều hư linh kỳ cường giả bị Lâm Hiên khôi lỗi tự bạo, đưa tới tử thương vô số. Trừ chút tu vi so với thiên đê bên ngoài, muốn cường lực điểm viện trợ cơ hồ không có. Muốn loại bỏ trận pháp này thật sự là quá khó khăn. Chỉ có thể tuyển chọn tạm thời thối lui. Mọi người thấy bọn họ rời đi, cũng không nhịn được hoan hô lên. Đây là bọn hắn thắng lợi. Lâu như vậy đến nay, rốt cục có thể làm cho Thiên Ma Liên Minh cho bại tẩu. Nhưng bọn hắn nói một tháng sau ngóc đầu trở lại, nhất định là không đơn giản. Mang theo cái này trầm trọng trong lòng, mỗi người đều trở lại Thanh Thành Sơn trong. Thụ thương dưỡng thương, rất nhỏ thương thế hơi chút điều dưỡng một chút là được. Vừa rồi vị tiểu cô nương này chiêu thức, để cho ta có chút quen mắt a. Đợi bọn hắn trở lại Thanh Thành Sơn lúc, Lâm Thần Vân bỗng nhiên nói ra, đây là ngươi tìm lão bà. Lâm Hiên kém chút thổ huyết, vừa mới từ trong lúc nguy hiểm đi ra ngoài, làm sao lại liên lạc với chuyện này. Lão bà, Liễu Thanh Thanh ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Nàng cũng không biết đây là ý gì. Tiếp theo chuyển hướng nhìn Lâm Hiên. Muốn từ nghe được đến chút giải thích. Khái khái. Cha, xin ngài không nên nói lung tung. Cái này không có sự tình. Lâm Hiên đem cơ bản thượng sự tình nói ra. Liền đem bản thân tiến nhập thần Mộc Sơn sự tình nói ra. Có chút nội dung thì coi thường. Tỉ như linh hồn sự tình. Nói ra chính là mình có thần Mộc chi tâm. Đánh bậy đánh bạ đi vào. Nguyên lai là như vậy, chỉ có nàng xác thực theo ta gặp qua cái cường giả rất giống. Lâm Thần Vân, nghĩ biết, mới lên tiếng, Thanh Liên Thánh Nữ, đúng chính là Thanh Liên Thánh Nữ. Thanh Liên Thánh Nữ, Lâm Hiên ngẩn ra, chợt đi Liễu Thanh Thanh trên mặt vừa nhìn. Trước đó hắn đã cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cùng Thanh Liên tiên tử dáng dấp cũng không phải đặc biệt giống. Chỉ có thể nói có một chút tương tự, chỉ là điểm ấy hắn không có nghe Thanh Liên tiên tử nói qua. Chẳng lẽ đây là nàng ngưng tụ ra phân thân? Nghĩ ngưng luyện ra phân thân vẫn tương đối khó khăn, cần rất mạnh tu vi mới có thể ngưng tụ ra. Vấn đề ở chỗ nàng không hề ký ức, không có bất kỳ Thanh Liên tiên tử ký ức. Như thế nào đi nữa làm ra phân thân đều có liên quan linh hồn, có liên quan linh hồn thì có tương đồng ký ức. Hiện tại trước mắt Liễu Thanh Thanh cái gì đều ký ức cũng không có, chính là một mặt giấy trắng. Là ta cũng hiểu được có chút tương tự, trước đây thật lâu ta gặp qua một lần, nhưng nói rất giống lại không thế nào giống, chẳng lẽ là con gái nàng? Bộ Phi Vân ở bên cạnh xen vào nói. Liễu Thanh Thanh đưa tay giật nhẹ Lâm Hiên ống tay áo, thấp giọng nói, thánh tử, bọn họ rồi nói Thanh Thanh mẫu thân sao? Cái này có khả năng đi, lần sau ta hỏi một chút. Lâm Hiên hồi một câu, nhưng hắn không phải muốn đi võ thần lĩnh vực, thì tùy có thể, nhất là Thanh Liên tiên tử không biết còn ở đó hay không nơi đó. Nói không chính xác sớm đã hoàn hồn khu vực, hiện tại tất cả mọi người nói nhìn quen mắt, lẽ nào Liễu Thanh Thanh thực sự là Thanh Liên tiên tử nữ nhi? Vấn đề này tạm thời cũng không nghĩ, hiện tại trọng điểm là thế nào đối kháng Thiên Ma Liên Minh. Cái này mới là trọng yếu nhất. Bọn họ có thể sẽ không cho là Ma Thiên Long nói là nói dối. Một tháng sau tuyệt đối là nghênh đón một kích tối hậu. Đến lúc đó bọn họ tuyệt đối là không chịu nổi công kích. Nói thật, chúng ta bây giờ không hề những biện pháp khác, cũng không có còn lại viện trợ. Thừa lại tháng sau bên trong, chúng ta trừ chờ ở ngoài, sẽ không có những biện pháp khác. Lâm Thần Vân thở dài. Đây là bọn hắn cần đối mặt hiện thực. Bọn họ nên có viện trợ đều ở chỗ này. Trừ cái đó ra sẽ không có còn lại viện trợ. Những người khác đều thở dài. Dược Vương Cốc cái gì đều thêm đi vào. Đây là bọn hắn tối cường lực lượng. Khu vực này sở hữu cường giả đều ở chỗ này. Trừ phi có những thứ kia lão yêu quái gia nhập vào. Vấn đề ở chỗ bọn họ ở nơi nào. Có thể hay không gia nhập vào là một chuyện khác. Lâm Hiên nhìn bọn họ đều mày trao mặt ủ. Nhưng không thể không nói chiến tuyến đều được thống nhất. Nhất là Dược Vương Cốc đều theo chân bọn họ liên thủ. Sớm đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Kỳ thực Hài Nhi có một biện pháp. Có thể cùng kháng ma liên minh chống lại lực lượng. Nhưng cái này có khả năng cần so với thời gian hơi dài. Đang lúc mọi người cũng không nghĩ đến biện pháp thời điểm, Lâm Hiên sáp câu đi vào. Nếu như đổi thành một ít tu vi tương đối thấp đệ tử nói ra, khẳng định không ai sẽ coi trọng. Ai có thể tin tưởng là thật biện pháp? Đối phương chính là Thiên Ma Liên Minh. Bọn họ đều không có biện pháp chút nào. Một cái tu vi năng lực kém có biện pháp nào? Nhưng đây là Lâm Hiên nói ra. Ý nghĩa thì hoàn toàn bất đồng. Hắn các loại biểu hiện, để cho mọi người không thể coi thường hắn tồn tại. Biện pháp gì? Lâm Thần Vân vội vàng dò hỏi. Hoàng thần cổ tích. Lâm Hiên nói ra tự mình nghĩ đến biện pháp. Đó chính là một lần nữa trở lại hoang thần cổ tích trong. Tại đó có bản thân vẫn chưa xong truyền thừa. Thấy hay like FB Thanh Trương. Vốt cân vớt bay. King Killer. Hết chương.